Doanh nhân cười ha ha kéo Sở Hoan. Góc chuyện audio.com, nói, hai chúng ta ở nơi này, thì không phải giữ lễ tiết. Gã lôi kéo Sở Hoan đi tới phòng bên, nói, Sở Hoan, ngươi theo bổn vương tới, bổn vương có việc tìm ngươi. Cách chương.